Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, tương tư tương vọng thiên ai xuân. Thiên Long Sơn bên trong Hóa Long Đàm, 99 đạo Long Trụ đứng sừng sững, thượng hóa 24 khỏa định Hải Thiên Châu, đều có ngàn năm pháp lực. Sau Thương Hải ở giữa bên trong trăm năm biến thành Định Hải Châu cường đại không biết mấy phần. Có khai thiên tịch địa thần uy, lúc này quần long vào đầm. Cái kia 24 con vượt qua ngân hà long tộc hóa vào trong đầm nước. Đợi 3 ngày quang cảnh đi qua, chỉ nhìn cái này trong đầm dâng lên bao la quang huy. Xuyên qua vân hà, nhiễm thiên ngoại bích thúy lưu kim, sóng nước nhộn nhạo. Lúc này từ trong đầm nước hóa xuất vô số thân ảnh. Chỉ là lần đầu tiên xuất hiện, liền hóa xuất vân hà hợp thành thân, nhiễm hồng lăng là áo. Cái kia mặc mang theo, che lấp thân mạo, quần long từ thân thể hóa thành thân rồng, nặng hơn nữa hóa thành người. Giống như trải qua một phen tẩy luyện, chính là thoát thai hoán cốt, lúc này thực sự trở thành lục dược chi long. Mà pháp lực hội tụ, trong đó khí tức không đồng nhất, tuy kia cao thấp, nhưng đều viễn siêu ngũ dược chi long, ngoại giới long tướng tiếp dẫn, long binh chờ đợi, đợi 24 rồng từ trong đầm nước đi ra, lại là một mảnh long tử long nữ, cái kia hùng long hóa người, tuấn tú oai hùng, rồng cái hóa người, khuynh quốc khuynh thành, 24 rồng ra đầm. Lúc này cái kia vào qua ngân hà 24 khỏa định hải tiểu châu rơi xuống. Lại là đã sớm bị tam thánh tử đưa tới. Đám kia rồng liền muốn riêng phần mình lấy đi. Lúc này định hải châu bên trong long khí tràn đầy. Càng có đối ứng tiên nhân chi khí. Mà nhất là lấy cuối cùng tứ châu pháp lực là thịnh. Cái kia long tử bên trong. Liền có người đem mục tiêu định ở phía sau tứ châu bên trên. Lúc này 24 châu đã trả lại long tộc, mặc dù còn có tiên gia pháp lực khí tức, nhưng đã không cùng tiên gia tương liên, giống như vật vô chủ. Một vị long tử tùy tiện vươn tay ra, vậy sẽ phải nhắm chuẩn kinh chập châu lấy. Kết quả đã thấy một bên duỗi ra một tay nắm, như tuyết như ngọc, cái kia bỗng nhiên vung xuống, đem cái này long tử cổ tay trực tiếp đánh gãy đi. Ngao, long tử lập tức rú thảm. Cái kia định thần nhìn lại, tại gặp một vị long nữ đứng sừng sững, mắt bên trong lấp lóe băng hàn quang huy, trên thân khí tức càng là hùng hồn. Chỉ là xem một chút, lại có 6.000 năm đạo hạnh. Ngươi là? Cái này long tử nhìn hồi lâu, mới nhận ra cái này long nữ là ai, không khỏi quá sợ hãi. Ngươi không phải Câm Nha Đầu sao? Khánh Vân Hầu cái kia nữ nhi. Không thể lời nói. Long tử hít một hơi lãnh khí. Đồng thời giận dữ mắng mỏ. Không có khả năng. Ngươi thế mà có thể nói chuyện. Có thể ngươi dám đánh đoạn tay ta. Phụ thân ta chính là Long tộc Đại Công Tước. Địa vị tại phụ thân ngươi phía trên không biết bao nhiêu. Ngươi nhỏ nhỏ một cái Khánh Vân Hầu nữ nhi. Cùng con thứ không khác phế vật. Hắn thoại chưa hề nói xong. Cái kia long nữ đột nhiên đưa tay. Lần này một đạo lôi quang đánh rớt. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tục lộn không biết bao xa. Cơ hồ kém chút trụy xuất Thiên Long Sơn. Ngươi, long tử toàn thân bốc lên lôi đình. Thân thể run rẩy, đồng thời trong lòng kinh hãi khó nói. Cái kia đã từng cái này câm điếc pháp lực cỡ nào thấp. Thế nào bây giờ chân chính như thoát thai hoán cốt. Hắn nghĩ như vậy, lại đột nhiên nhớ lại. Cái kia lúc trước từ ngân hà chỗ sâu cuối cùng xuất hiện tiên gia. Tọa hạ tựa hồ chính là một đầu vân long. Chỉ bất quá đầu kia vân long uy thế quá thịnh. Vô luận như thế nào cũng vô pháp để cho người ta cùng cái này câm điếc liên hệ đến cùng đi. Cái này long tử nghĩ thông suốt việc này, lập tức dọa đến mất hồn mất vía, chỉ đột nhiên gặp cái kia long nữ lại lần nữa ra tay. chỉ là hai ngón tay cùng nhau. Bỗng nhiên một đường lôi kiếm đánh xuống, răng rắc một tiếng, lôi quang vẩy xuống, ánh sáng màu bạc loạn chiến. Cái này long tử trên cánh tay một mảnh da rồng không cánh mà bay, rơi trên mặt đất, cái kia trong đó lưu chuyển ngọc dịch quang hoa, chính là long huyết chiếu xuống địa. Ngao, ngọc huyết mạ vàng, lúc này chảy xuống cánh tay, mà quần long đều chấn. Có người nộ ngôn mà lên, nhưng long nữ mắt điếc tai ngơ. Cái này long tử đau cơ hồ hôn mê, mà cái kia long nữ lấy ánh mắt đảo qua quần long, lạnh giọng lời nói, ai dám thiện lấy kinh chập châu, hắn chính là hạ tràng. Long nữ khí chàng trấn nhiếp quần long, nhưng khi bên trong vẫn có người không phục, nhất là làm cái kia bị trảm long tử nhận ra cái này long nữ là đã từng câm điếc, vậy thì có càng nhiều người sinh ra nộ ý. Cái này Khánh Vân hầu nữ nhi đã từng bất quá là một cái không thể ngâm sướng rồng hồ thẹn. Nàng sinh ra có tật, từ khi ra đời thời điểm liền không rồng yết hầu. Như thế có thể phát âm lại không thể lời nói, mà như thế chi tật, ngàn năm khó gặp, lại trị tận gốc khó khăn. Chính là địa tiên cũng không muốn hao phí thời gian đi cứu trị. Dù sao chỉ là một cái long hầu chi nữ, không quan trọng, đánh mất rồng yết hầu người cần nuốt long tưu. Nuốt được long tưu mới có thể trùng hoạch long thanh. Nhưng long tưu đồ vật lớn ở thánh linh chi thạch, bắt nguồn từ cổ lão Trung Sơn, tại đan khâu lưu ảnh, khó mà tìm kiếm. Khánh Vân hầu không muốn quan tâm nàng, cũng liền mặc kệ, cực kỳ chán ghét, mà quần long đều như thế đối lại. Bây giờ nhìn cái này câm nữ có lớn lao pháp lực, lại có thể lời nói, lúc ấy chính là quá sợ hãi, không nghĩ tới ngươi có thể lời nói. Câm điếc, đừng tưởng rằng phóng qua ngân hà, ngươi liền có cùng chúng ta kêu gào vốn liếng. Cái này Văn Khang long tử mặc dù xuất thủ có tư, nhưng ngươi đánh hắn một lần thì cũng thôi đi, còn chảm hắn rồng huyết long thịt, có thể là quá mức chút. Ngao, cái này ra mặt chi long chưa nói xong, cái kia long nữ đột nhiên từ trong tay hóa xuất một thanh lôi kích. Kia đối lấy cái này ra mặt chi long chính là ném đi, trực tiếp đem hắn từ trước người ném ra, bỗng nhiên đính tại hóa rồng trụ bên trên. Ngươi muốn tạo phản. Cái kia ra mặt chi long nửa cái lồng ngực bị xỏ xuyên, lúc này ngạc nhiên vô cùng, chỉ nói chính mình tại ngân hà tẩy luyện bên trong, cũng coi là tương đối phía sau đi ra rồng, nhưng căn bản ngăn không được cái này long nữ một kích. Ngân hà chi thâm thúy, vẻn vẹn kém mấy ngày, thế mà bị kéo ra lớn như thế chênh lệch sao? Ta có danh tự, ngươi tính là gì, dám gọi ta câm điếc? Long nữ cao ngạo ngóc đầu lên đến, lúc này hiển lộ hết tuyệt đại phong hoa. Ta là Ninh Khuynh Ca, Vân Long nhất tộc Ninh Khuynh Ca. Các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại ai dám động đến kinh chập châu, ta giết kẻ ấy. Nàng lời nói rơi xuống, âm sắc linh hoạt kỳ ảo, trong đó có sát ý tràn ngập, mà quần long đều là thân thể run nhẹ. Cái kia có lên tâm tư long tử đã yên lặng thối lui, nàng con ngươi trong đó đều là băng lãnh, lúc này chuyển hướng tứ phương, nhìn xem những cái kia long tử long nữ đã từng nàng nhận hết khi nhục, bây giờ được 6.000 năm đạo hạnh đứng ở đây. Một lời rơi xuống, quần long đều là sợ hãi. Nàng bản đương lập thân cùng trên trời, mà bây giờ đúng là đã đứng ở thiên. Quần long không nói, Ninh Khuynh Ca đem kinh chập châu mang tới, cái kia nâng ở trong tay. Mà chính là vào lúc này, nàng cái kia ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, băng lãnh đều tán đi, hờ hững cũng không còn hiển hóa, ngược lại là ở trong đó đều là tràn ngập khó mà kể ra nhu tình. Quân phải có nói, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi? Một đời nhất đại một đôi người, tranh giáo hai nơi tiêu hồn, tương tư tương vọng không thân cận. Thiên vì ai xuân? Long nữ không nói, mím môi, đem hạt châu kia đặt tại lồng ngực, trên tay dùng sức khí, mấy muốn đem hạt châu vò vào thân thể mình. Trên mặt nàng phù có đỏ mặt, làm cho hô hấp cũng bắt đầu có chút gấp rút. Đưa qua tốt nửa ngày mới hòa hoãn lại, tại tự lẩm bẩm, ta ai cũng không thể đoạt. Nàng như lâm vào ác mộng, cái kia đứng thẳng nửa ngày mới thoáng như mộng tỉnh, chính là dựng lên vân vụ ngân lôi từ Thiên Long Sơn bên trong rời đi, cho đến chạy cũng không tiếp tục nhìn những cái kia long tử long nữ nửa mắt. Linh Tô thủ thương liên tụ, vô ngân vạn cảnh thu phong tu, kim quang liễu duyên đến sầu, long ngâm thính ngẫu, niệm cách vân tú, xuân minh cửu, thương hải lưu, mưa rơi thiên cổ đạo thiên du, đào vân u, ngân hà lưu, ngoại đạo linh hải, cộng độ miên hưu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục